Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 491. Tiểu Vân có chút không giữ được nụ cười nữa, nhưng vẫn cố gắng nói nhỏ nhẹ. Tề tiên sinh, quy định ở đây chúng tôi là như vậy, không nói đến việc ngài chưa mua hàng, dù là hội viên cao cấp của chúng tôi cũng không được phép dừng xe ở đây qua đêm, nếu chúng tôi mở tiền lệ này cho phép các ngài, sau này ai cũng đến đóng trại, vậy chỗ này của chúng tôi là bãi đậu xe hay là khu cắm trại? Người đàn ông mặt chuột lật lọng, các cô là đang chê chúng tôi chưa mua vật tư. Thì ra Đào Dương các cô lại thế lực mắt như vậy. Tiểu Vân hoàn toàn không nhịn được nữa, anh đừng xuyên tạc ý tôi. Tôi nói lần cuối, mời các anh rời đi. Người đàn ông mặt chuột và đồng bọn liếc nhìn nhau, không để ý đến cô, tiếp tục làm việc của mình, còn lấy bàn gấp ra, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Bên ngoài nóng như vậy, có chỗ mát mẻ thế này, chỉ có kẻ ngốc mới ra ngoài. Tiểu Vân tức đến đỏ mắt. Tô Đào đi tới vỗ nhẹ vai cô, liếc mắt lạnh lùng nhìn đám người này. Các người chắc chắn không rời đi. Người đàn ông mặt chuột thấy lại là một cô gái trẻ, cười hì hì nói. Không đi, cô muốn ở lại bầu bạn với chúng tôi sao? Tô Đào cười như không cười, vậy thì các người cứ ở lại đây đi. Nói xong, cô mở hệ thống, xây một căn phòng trống không có cửa, nhốt mấy người này vào trong. Cuối cùng chỉ chừa lại một cửa sổ nhỏ. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đột nhiên bị thứ gì đó bao trùm, ngẩng đầu lên đã thấy mình bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối om, chỉ có một cửa sổ nhỏ chưa bằng đầu người. Bọn họ ra sức đập cửa kính chắc chắn không hề nhúc nhích. Tiểu Vân nhìn mà há hốc mồm. Tô Đào phẩy tay, không cần quan tâm bọn họ, đợi khi nào bọn họ gần chết đói chết khát thì đến gọi tôi, lúc đó đóng gói ném ra ngoài luôn. Ngày hôm sau, những khách hàng đến đào xí thấy căn nhà đen nhỏ giữa bãi đậu xe, nghe thấy tiếng người kêu la thảm thiết bên trong. Sau đó quay đầu nghe kể lại chuyện xảy ra tối qua, đều có chút sợ hãi, may mà bọn họ ngoan ngoãn tuân thủ quy định. Những tên côn đồ vốn còn muốn chiếm tiện nghi cũng rụt đuôi lại, không dám đến nữa. Quả nhiên tiện nghi không phải dễ chiếm. Tô Đào cũng bảo Lâm Phương Tri lập kế hoạch đặt trước, chỉ có đoàn xe đăng ký đặt trước trong ngày mới được vào, những đoàn khác đều không được phép vào. Người đông sẽ sinh ra rắc rối. Lâm Phương Tri cảm thấy mình đã suy nghĩ không chu toàn, gật đầu đáp ứng. Tô Đào thấy dáng vẻ cúi đầu của cậu rất xinh đẹp, lòng mềm nhũn, xoa đầu cậu nói. Đừng tự trách, đều là chuyện nhỏ, đúng rồi, còn một tuần nữa tôi định tạm dừng hợp tác thương mại, cậu chuẩn bị đồ đạc đi Tân Đô cùng tôi đi. Chủ yếu là chuẩn bị đồ dùng trên đường và những thứ có thể bán được. Cô vẫn rất muốn tham gia hội giao dịch và buổi đấu giá của hội nghị liên minh. Tốt nhất là có thể nhân cơ hội này, đánh bóng tên tuổi của thương mại Đào Dương, tăng thêm độ tin cậy. Nếu có thể kiếm được một khoản lớn tinh hạch thì thật tuyệt vời. Cô còn muốn mở rộng toàn bộ Đào Dương, mở rộng đường xá, nới rộng khoảng cách giữa các tòa nhà. Còn muốn mở rộng trang trại nhỏ, nâng cấp cửa hàng chăn nuôi, nuôi thêm heo con, cừu non. Còn cả mảnh đất rộng lớn ở Đông Dương nữa. 2. Thiếu tinh hạch quá. Còn buổi đấu giá thì tạm thời cô chưa hứng thú lắm, vì nghe nói là phải tốn rất nhiều tiền. Cô còn muốn tiết kiệm thêm tinh hạch và tiền liên bang để lên cấp 7, nhanh chóng mở cửa hàng thuốc men. Tuy nhiên, nếu có thể mua được thêm một khẩu súng năng lượng tinh thể, hoặc vũ khí có sức công kích mạnh tương tự ở buổi đấu giá thì tốt quá. Gần đây hoạt động của tang thi quá thường xuyên, tối qua Đông Dương lại mất thêm một khu, nhưng là khu vực ngoại vi, dân số ít, cũng không có thiệt hại về tài sản. Nhưng có thể cảm nhận được, lũ tang thi như đang từng bước thăm dò con người, dần dần tấn công vào trung tâm căn cứ của loài người. Không biết Đông Dương sẽ phải đối mặt với tình cảnh khó khăn như thế nào, liệu cô có thể thâu tóm tất cả các khu vực quan trọng trước khi Đông Dương gặp đại nạn hay không? Lúc này, trong đầu cô lóe lên một số hình ảnh mơ hồ, nhưng không nhìn rõ. Nhưng cô biết đây là dị năng dự đoán của cô đang gửi cho cô một loại gợi ý nào đó. Chỉ là cô còn thiếu một chút nữa là đến đích. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 492. Ngày hôm sau, Tô Đào cuối cùng cũng nhận được bản vẽ quy hoạch mảnh đất trống 1.200 m² của Hồi Tố. Mai lão nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm với thiết kế của mình, lắc đầu nói. Diện tích quá nhỏ, vừa phải chứa 500 người, vừa phải đảm bảo chất lượng cuộc sống của mọi người. Vừa phải có đủ diện tích sân huấn luyện, nhà kho và bãi đậu xe, nếu có thể thì còn phải có khu vui chơi giải trí thôi, cứ vậy đi, không không được thì tôi lại sửa. Trịnh Tinh cũng đau đầu, bà chủ Tô, tôi và thầy đều thấy quá chật chội, nếu có thể thì vẫn khuyên bọn họ đến ít người hơn. Anh và thầy đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định được phương án này, trước đó thế nào cũng không hài lòng, nếu không thì đã nộp bản thảo từ lâu rồi, khiến bà chủ Tô đợi không kịp, giữa chừng còn giục hai lần. Tô Đào cầm bản thảo lật từng tờ, đại khái liếc nhìn rồi nói. Tôi thấy được rồi mà, những điều kiện bọn họ nói các anh đều đáp ứng được, chật thì chật một chút, cũng là do bọn họ tự chọn. Sau đó Tô Đào gửi bản vẽ cho Hồi Tố xác nhận. Qua nửa ngày, anh ta nhắn tin lại. Bà chủ Tô, bạn tôi thấy rất tốt, không cần sửa nữa, chỉ là hy vọng có thể hoàn thành càng sớm càng tốt, không biết khi nào bọn họ có thể chuyển vào. Tô Đào nói, bạn anh rất gấp sao? Nếu gấp thì tôi tăng ca tối nay, sau 9 giờ sáng mai bọn họ có thể xách túi vào ở. Hồi Tố vội vàng cảm ơn. Thật sự rất gấp, tối qua Cố lão đại đích thân dẫn đầu đánh lui một đợt tang thi, tuy không mất đất, nhưng thương vong cũng khá nặng nề. Nếu không phải nửa đêm trọng bác sĩ biết được, lén lút đến cứu chữa, e rằng sẽ chết và bị thương nhiều hơn. 2. Trọng bác sĩ vẫn mềm lòng, miệng nói sẽ không ra khỏi Đào Dương, nghe nói bên lão đại chết không ít anh em, vẫn không chút do dự chạy đến. Tô Đào đương nhiên không biết tối qua Trọng Cao Dật đã đến Đông Dương, gật đầu hỏi. Bạn anh đặt tên cho mảnh đất này chưa? Sau khi tiêu hao tinh hạch để có được quyền quản lý, cô vẫn chưa đặt tên. Hồi Tố nói, đợi chút tôi hỏi anh ấy. Mười mấy phút sau nói, gọi là Bình Minh đi. Những người sẽ sống ở đây sau này đều là thanh thiếu niên của khu đông, bọn họ đều là những đứa trẻ mà Cố lão đại nhặt về những năm qua, là hy vọng của khu đông, tượng trưng cho Bình Minh. Tô Đào lập tức đặt tên trong hệ thống, lại nói. Kiến trúc sư của chúng tôi bảo tôi nhắc nhở bạn anh một câu, nếu có đủ tinh hạch, vẫn nên mở rộng diện tích Bình Minh, bây giờ 1.200 m² cho 500 người ở vẫn hơi chật chội. Hồi Tố cười khổ trong lòng. Tinh hạch dư thừa thì có, nhưng phải giữ lại cho những anh em sắp tiến hóa. Cố lão đại nuôi không ít người, gần đây chỉ riêng những anh em có dấu hiệu tiến hóa đã có 6-7 người. Tinh hạch kiếm được từ việc tiêu diệt tang thi tối qua cũng không đủ cho 7-8 anh em tiêu hao, lấy đâu ra tinh hạch dư thừa để mở rộng Bình Minh. Nhưng Hồi Tố vẫn đáp ứng ngoài mặt. Vâng, tôi sẽ nói với anh ấy, vậy bà chủ Tô chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé, 9 giờ sáng mai người của bọn họ sẽ đến. Cúp điện thoại, Tô Đào nheo mắt. Người bạn này của Hồi Tố là đang tránh mặt cô sao, rõ ràng có thể tự mình liên hệ với cô, lại cứ phải tìm người trung gian truyền lời. Đợi ngày mai đến xem là người nào. Tô Đào cầm bản vẽ đến mảnh đất Bình Minh. Toàn bộ thiết kế có hình chữ môn. Từ cổng chính đi vào, hai bên trái phải đều là chỗ đậu xe, có thể đặt được 4-8 chiếc xe, cụ thể tùy thuộc vào kích thước xe bọn họ lái đến. Đi vào trong là một khoảng đất trống nhỏ, diện tích không lớn, coi như là sân trước nhỏ. Hai bên sân là hai hàng máy bán hàng tự động, tiện cho bọn họ mua đồ ăn và các loại nhu yếu phẩm hàng ngày. Đi qua sân là tòa nhà ký túc xá chính. Vào trong tầng một bên trái là 4 thang máy, bên phải là cầu thang bộ, đối diện là nhà vệ sinh và nhà tắm của tầng 1. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 493. Bồn rửa mặt và nhà vệ sinh đều được đặt liền kề nhau, giờ cao điểm cũng có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của người ở cả tầng. Mỗi tầng có 8 phòng, đều là phòng 8 người. Vừa vào cửa hai bên là tủ quần áo, hai bên sát tường đặt 4 giường tầng, ở giữa có bàn dài, có thể chứa 8 người ngồi cùng lúc. Nghe Hồi Tố nói đến đều là thanh thiếu niên, bình thường còn phải học tập, bàn ghế là không thể thiếu. Mỗi phòng cũng có ban công nhỏ, trên ban công đều được trang bị máy giặt và máy sấy, đủ cho 8 người trong ký túc xá sử dụng. Tô Đào sao chép tầng như vậy thành 7 tầng, cộng thêm tầng 1, cả tòa nhà có 8 tầng. Lên trên nữa là sân thượng. Đây là sân huấn luyện, gần như có thể đáp ứng nhu cầu huấn luyện tập trung của 200-300 người. Cuối cùng là tầng hầm. Tầng hầm thứ nhất cũng là sân huấn luyện, cộng với sân huấn luyện trên sân thượng, đủ đáp ứng nhu cầu huấn luyện của 500 người. Tầng hầm thứ hai là một nhà kho rộng lớn. Theo yêu cầu của Hồi Tố, tổng cộng đã xây dựng hơn 20 phòng lớn nhỏ khác nhau, còn đặt biển số phòng trống, đến lúc đó bọn họ tự chuyển đồ vào cất giữ. Xây xong. Tô Đào nhìn nhà kho dưới tầng hầm, trầm tư suy nghĩ. Cảm giác có chút giống nhà kho đa năng để cất giữ lương thực, nhiên liệu, vũ khí, v.v. Người này cũng thông minh, biết cất đồ ở địa bàn của cô là an toàn nhất. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô có nên xây một nhà kho bí mật dưới lòng đất cho Đào Dương không nhỉ? Đồ đạc có thể cất giữ vẫn khá nhiều. Đợi khi nào về từ Tân Đô thì sắp xếp, dù sao đào tầng hầm xuống dưới cũng không cần tinh hạch, chỉ tốn chút tiền liên bang. Nghĩ đến đây, Tô Đào càng kiên định phải kiếm một khoản lớn ở hội nghị liên minh, về để xây dựng lớn. Vừa nghĩ, cô có chút buồn ngủ, nhìn lên màn đêm đen kịt, không biết đêm nay lại là căn cứ nào bị tấn công. Tang Thi luôn thích tấn công quy mô lớn vào căn cứ và khu tập trung của con người vào ban đêm. Trời sáng, thắng thì đổ máu, thua thì mất nhà cửa. Không biết có phải do Đông Dương đã thu hút phần lớn Tang Thi hay không, Đào Dương vẫn chưa từng gặp phải cuộc tấn công quy mô lớn nào của Tang Thi, yên bình đến mức như tách biệt với thế giới. Khi Cố Minh Trì dẫn người đến Bình Minh, cũng cảm thấy nơi này thật khác biệt với bên ngoài. Rất giống câu chuyện cổ tích mà ông ngoại đọc cho anh nghe khi còn nhỏ, công chúa trong tòa tháp ngà, được bảo vệ rất tốt, không biết thế giới bên ngoài nguy hiểm như thế nào. Anh không đi vào, mà gọi hầu quản gia dặn dò. Mấy đứa nhóc này còn nhỏ, thích gây chuyện, anh trông chừng bọn nó cho kỹ, không có việc gì thì đừng ra khỏi Bình Minh, cũng đừng làm phiền Đào Dương bên cạnh, có vấn đề gì thì trực tiếp tìm tôi. Hầu quản gia đáp ứng, không nhịn được hỏi. Lão đại, anh thật sự không đến Bình Minh cùng chúng tôi sao? Còn giường trống mà, không được thì dọn riêng một phòng 8 người cho anh ở, bây giờ không đâu an toàn bằng Đào Dương, anh không thể chỉ nghĩ cho mấy đứa nhỏ này, mà không nghĩ đến sự an toàn của mình chứ. Cố Minh Trì hừ lạnh một tiếng, tôi đâu phải bọn trẻ con cần được bảo vệ, tôi tin những anh em ở lại bên ngoài cùng tôi cũng vậy, chúng tôi chưa đến mức bị Tang Thi tiến hóa, còn có con quái vật mới xuất hiện có đuôi kia dọa cho sợ vỡ mật, anh không cần lo lắng. Hầu quản gia biết tính cách cố chấp của lão đại nhà mình, cũng không nói nhiều, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi lo lắng và áy náy, lão đại ở bên ngoài xông pha trận mạc, anh lại trốn trong khu vực an toàn cùng một đám trẻ con. Cố Minh Trì phẩy tay, thôi được rồi, đợi khi nào bọn nhóc đến đông đủ, anh dẫn bọn nó vào đi. Những thiếu niên lục tục xuống xe thấy vậy, liền kinh ngạc reo lên, ai nấy đều mắt sáng long lanh, nếu không phải Cố lão đại chưa cho phép, bọn họ đã sớm không nhịn được chen vào dò xét rồi. Đặc biệt là Tiêu Hạo bằng nhỏ tuổi nhất. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 494. Cậu năm nay mới 10 tuổi, 8 tuổi cậu đi theo một nhóm người sống sót đi ăn xin dọc đường, được Hồi Tố đại ca đi ngang qua nhặt về, từ đó vẫn luôn sống cùng các anh chị có hoàn cảnh tương tự ở trạm cũ, vừa học tập, vừa làm việc vặt ở trạm cũ, tuy đôi khi không được ăn no, cũng không có chất lượng cuộc sống gì, nhưng tính mạng được đảm bảo, có thể sống yên ổn, cho đến khi Cố lão đại xảy ra mâu thuẫn với trạm cũ. Bọn họ buộc phải rời khỏi trạm cũ, ngồi xe bán tải rong ruổi khắp nơi, tranh giành đất đai của người khác rất nhiều lần, có thắng có thua, nhưng cuối cùng đều không ở được lâu. Tiêu Hạo bằng nhìn tòa nhà Bình Minh. Mới tin, trong mắt tràn đầy mong đợi và khao khát. Hồi Tố đại ca nói, sau này mỗi người bọn họ đều có giường riêng, không cần ngủ giường tập thể nữa, hơn nữa 8 người mới ở chung một phòng. Đang mải mê tưởng tượng, hầu quản gia nghi mặt bảo bọn họ đứng ngay ngắn nghe lão đại huấn thị. Cố Minh Trì phẩy tay, không có nhiều quy củ như vậy, đi đi. Đám thiếu niên được phép liền ngùa vào trong. Vì nhỏ tuổi, Tiêu Hạo bằng được hầu quản gia đặc biệt quan tâm, xông vào trước tiên, khi nhìn thấy hai bên sân có đủ loại máy bán hàng tự động, ăn uống cái gì cũng bán, cậu mở to mắt đầy phấn khích. Cậu chạy theo một nhóm thiếu niên lớn hơn một chút, dán mặt vào tủ kính của tủ lạnh đựng cơm hộp, cơm bò xào ớt chung đen, cơm trứng cuộn, cơm chiên xúc xích, cơm gà rán, chỉ nhìn tên thôi mà nước miếng đã chảy ròng ròng. Bên cạnh còn có máy bán nước tự động, sữa, cola, Sprite, nước trái cây. Tiêu Hạo bằng chỉ nghe nói đến, chưa từng thấy, càng chưa từng nếm thử mùi vị của những loại nước uống này, gần như nhét cả mặt vào máy bán nước. Hầu quản gia nhìn cũng thấy thèm, trước đây đã nghe nói Đào Dương có đủ loại máy bán hàng tự động, hầu như những thứ bán trước mặt thế đều có thể mua được trên máy, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên đúng là vậy, hơn nữa giá cả cũng không đắt, hay, hèn gì nhiều người muốn vào Đào Dương đến vậy. Thôi được rồi các con, theo sự sắp xếp hôm qua, hãy đến ký túc xá của mình dọn dẹp đồ đạc đi, nửa tiếng sau tập trung ở sân huấn luyện dưới tầng hầm. Đám thiếu niên đồng thanh đáp ứng, tiếng hô to rõ ràng tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Ký túc xá của Tiêu Hạo bằng ở tầng 1, 7 bạn cùng phòng khác cậu đều rất quen thuộc, mọi người hào hứng chạy nhảy trong ký túc xá hồi lâu, còn có người hỏi hai cái máy lớn trên ban công là để làm gì. Mọi người liền chen chúc ra ban công xem. Một thiếu niên lớn tuổi nhất trong ký túc xá suy nghĩ một chút rồi nói. Là máy giặt phải không? Cái ở trên có lẽ là máy sấy, nghe nói người ta hay dùng trước mặt thế. Liền có người tò mò hỏi, vậy chẳng phải rất đắt sao? Đồ đạc trước mặt thế cơ bản đều liên quan đến chữ đắt. Rất hiếm. Tiêu Hạo Bằng nói, chắc chắn rồi, nhìn còn mới tin nữa, ký túc xá chúng ta có, chẳng lẽ ký túc xá khác cũng có, phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Được cậu nhắc nhở như vậy, đám thiếu niên đều kinh ngạc kêu lên, lão bản của Đào Dương giàu thật đấy. Thiếu niên lớn tuổi nhất lại lo lắng cho lão đại nhà mình. Cố lão đại có phải vì vậy mà tốn rất nhiều tiền không? Chúng ta vẫn quá vô dụng, không giúp được gì, còn luôn kéo chân sau. Mọi người lại từ hưng phấn chuyển sang im lặng, cuối cùng lại phấn chấn lên, chúng ta hãy cố gắng luyện tập, rồi sẽ có ngày chúng ta có ích. Hầu quản gia đứng ở cửa nghe thấy những lời này, cảm thấy rất an ủi, lặng lẽ rời đi, tìm Cố Minh Trì nói. Đều là những đứa trẻ tốt, lúc trước khi anh nhặt đứa trẻ đầu tiên về, tôi còn không đồng ý, bây giờ nghĩ lại, vẫn là anh nhìn xa trông rộng, sau này bọn chúng đều là trụ cột của khu đông chúng ta. Cố Minh Trì gật đầu, tôi lại hy vọng, khi tôi còn sống, sẽ không bao giờ cần đến bọn chúng. Hầu quản gia cảm động không thôi. Cố Minh Trì không để tâm. Anh đi xem bọn nhỏ đi, tôi về đây, khu đông bây giờ một đống rắc rối, tôi không thể rời đi quá lâu, đúng rồi, các anh tìm cơ hội lén lút đưa Trọng Cao Dật về Đào Dương, đừng để người của Tô Đào phát hiện. Dù sao bây giờ Trọng Cao Dật cũng không phải người của anh nữa. Anh không chào hỏi Tô Đào, nửa đêm đã lôi người ta ra làm việc, mặt mũi cũng không đẹp lắm. Đột nhiên lúc này, phía sau hai người vang lên giọng nữ quen thuộc. Cố lão đại, phiền phức vậy làm gì, không cần lén lút. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 495. Cố Minh Trì xoay người bỏ đi. Bước chân còn rất lớn, ba bước thành hai bước lên xe bên cạnh, rầm. Một tiếng đóng cửa xe. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, dứt khoát lưu loát, không hề nhìn Tô Đào lấy một cái. Tô Đào cũng không đuổi theo, nhìn theo bóng lưng cứng nhắc của anh. Cửa xe vừa đóng. Người lái xe nhanh trí liền đạp ga phóng đi. Hầu quản gia đứng tại chỗ há hốc mồm không khép lại được. Đây là bỏ mặc anh ta xử lý cục diện rối rắm này sao? Anh cứng nhắc quay đầu nhìn Tô Đào, cười gượng gạo, bà chủ Tô. Tô Đào, anh nhận ra tôi. Hầu quản gia thầm nghĩ khu đông này ai mà không biết cô, nhạc chung điện thoại của cô ở chỗ Cố lão đại còn khác với người khác. Nhưng ngoài mặt anh vẫn nghiêm túc nói. Bà chủ Tô hợp tác với Cố lão đại nhà chúng tôi đã lâu, đã giải quyết khủng hoảng nước cho khu đông chúng tôi, nếu tôi không nhận ra cô mới là tội lỗi. Tô Đào gật đầu, bắt đầu hỏi tội, nói đi, Trọng Cao Dật là chuyện gì vậy? Hầu quản gia cuống cuồng, ậm ừ vài tiếng. Chính là tối qua, tôi, đúng rồi. Là tôi tự mình mời anh ấy ra ngoài tụ tập một chút, ôn lại chuyện cũ. Tô Đào hỏi, ôn lại chuyện cũ cần phải lén lúc đưa người ta về sao? Hầu quản gia vắt óc suy nghĩ, không phải là do anh ấy uống say tối qua sao, chúng tôi sợ Trang tiểu thư có ý kiến, cho nên. Tô Đào gật đầu, bị chuyện cũng có căn cứ. Hầu quản gia thấy cô gật đầu, tưởng rằng đã qua mặt được, định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe cô nói. Về nói với Cố Minh Trì, muốn mượn người thì không cần lén lút, gọi điện cho tôi là được, tôi cũng không đến mức lúc nguy cấp đến tính mạng con người, mà giữ người ta lại không buông. Hầu quản gia giật mình. Vội vàng gật đầu. Tô Đào lại hất cằm về phía Bình Minh. Còn chuyện này nữa, không cần phiền Hồi Tố làm trung gian truyền lời, chỉ là thuê đất thôi, có gì mà phải giấu giếm. Hầu quản gia liên tục gật đầu, anh thật ra cũng nghĩ vậy. Tô Đào lại suy nghĩ một chút, nheo mắt hỏi anh. Lão đại nhà các anh là sao vậy, đang tránh mặt tôi sao? Anh ta có phải đã làm gì có lỗi với tôi, không dám đối mặt với tôi? Hầu quản gia lập tức lắc đầu, nói thật lòng. Không thể nào, lão đại nhà chúng tôi vẫn rất coi trọng cô, lừa ai cũng không lừa cô. Tô Đào không tin lắm, anh ta lừa tôi đùa giỡn tôi còn ít sao? Lần hợp tác nào anh ta chịu thiệt, không những không chịu thiệt còn định chiếm tiện nghi của cô. Còn có lần trước cãi nhau với anh ta về giá cả, kết quả là để đùa giỡn cô. Còn nữa, lúc đầu mới giao dịch anh ta đã đi khắp nơi tung tin xấu về Đào Dương. Còn tập hợp những người có oán hận với Đào Dương tấn công cô. Hầu quản gia nghiêm mặt nói. Bà chủ Tô rộng lượng, nhưng cô thử nghĩ lại xem, những trò đùa giỡn nhỏ nhặt đó có gây tổn hại thực sự nào cho cô không? Tôi nói một câu công bằng, ngược lại là cuộc đấu tranh giữa cô và Trạm Cũ đã liên lụy đến Cố lão đại, cô cũng thấy rồi, những anh em nhỏ chuyển đến đây đều là bị ép buộc phải rời khỏi Trạm Cũ. Sau khi bị đưa ra ngoài, bọn họ vẫn luôn sống lang bạt, người nhỏ nhất mới 10 tuổi, trên đường đã chịu không ít khổ cực, còn mất đi vài anh em nhỏ, nhưng nếu lúc đó không đưa ra ngoài, với lòng dạ của Đàm Dũng, e rằng bọn họ không có đường sống. Bà chủ Tô, cô thấy những lời tôi nói có đúng không? Tô Đào nói, lúc đó tôi đã hỏi anh ta, có muốn đứng về phía tôi hay không, anh ta không đồng ý. Nếu anh ta đồng ý, có lẽ bình minh đã có từ lúc đó rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 496. Hầu quản gia lắc đầu nói, không, nếu anh ấy đồng ý, vậy thì thật sự là phản bội Trạm Cũ, phản bội Đàm Dũng, người đã hợp tác nhiều năm, đây là hành vi hèn hạ, Cố lão đại không thèm làm vậy. Tô Đào không muốn nhận cái tội này, vẫy tay nói. Đều là người trưởng thành, đã lựa chọn thì phải tự gánh chịu, anh vào đi, không còn việc gì thì để Trọng Cao Giật về sớm, nếu không Trang Nguyễn sẽ lo lắng. Hầu quản gia thấy cô không truy cứu nữa, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện thoại cho Cố Minh Trì. Cố Minh Trì nghe anh ta thuật lại, nhíu mày nói. Liên lụy đến tôi. Anh nói những lời này với cô ấy làm gì? Người là do tôi quyết định đưa ra ngoài, không trách cô ấy được. Hầu quản gia có chút bất bình. Nhưng nếu không phải vì bà chủ Tô, anh và Trạm Cũ vẫn sẽ chung sống hòa bình, đôi bên cùng có lợi, mấy đứa nhỏ cũng không cần phải vất vả chịu khổ. Cố Minh Trì thấy anh ta phiền, cảnh cáo, thôi được rồi, sau này gặp cô ấy thì ít nói những lời này lại, làm như tôi không có trách nhiệm vậy. Hầu quản gia nghe ra anh ta đang tức giận, liền ngậm miệng lại. Một lúc lâu sau, Hồi Tố mới yếu ớt hỏi, vậy sau này vẫn là tôi nói chuyện với bà chủ Tô sao? Cố Minh Trì liếc mắt nhìn anh ta. Hồi Tố lập tức nói, tôi nói. Tôi thích làm công việc truyền lời. Tô Đào về nhà nghỉ lại thấy lời hầu quản gia nói tuy không dễ nghe, nhưng hình như có chút đạo lý. Nhưng ai mà chẳng có chút tự ái, chuyện này trong lòng thì nhận, ngoài miệng thì không thể nhận. Cô gọi Tiền Linh đến nói. Sau này mỗi tuần gửi cho Bình Minh bên cạnh một ít rau củ quả, không cần nhiều, đủ cho bọn họ ăn một lần một tuần là được, cô và Vũ Chấn sắp xếp đi. Tiền Linh luôn nghe lời, cũng không hỏi tại sao, trực tiếp đáp ứng. Vừa dặn dò xong, viện trưởng Quách của viện phụ sản đã đến tìm cô, hỏi cô tối nay có rảnh tham gia buổi tụ tập của mọi người không, tiện thể đến thăm bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi. Tô Đào nhìn đồng hồ, tối nay rảnh, sau 7 giờ tối được không? Buổi chiều cô phải tìm Phương Tri và Tiền Dung Dung kiểm tra doanh thu của Đào Dương Thương Mại trong khoảng thời gian này. Còn cả Mạnh Thiêm bên kia phải đưa cho cô xem danh sách người thuê nhà mới của tòa nhà ký túc xá. Viện trưởng Quách gật đầu nghiêm túc. Được, đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô đúng giờ, bọn trẻ đều đã mong chờ từ lâu rồi. Tô Đào cười nói, vậy tôi phải chuẩn bị quà nhỏ cho bọn chúng. Nếp nhăn nơi khóe mắt viện trưởng Quách giãn ra. Hai giáo viên cô cử đến chính là món quà tốt nhất rồi, đặc biệt là Liễu lão sư, bọn trẻ bây giờ đều gọi cô ấy là mẹ Liễu. Nụ cười của Tô Đào tắt ngúm, mẹ Liễu. Liễu Phán Phán. Viện trưởng Quách dường như không để ý, mỉm cười nhẹ. Là cô ấy rất thích trẻ con, đặc biệt là những bé trai 4, 5 tuổi ở lớp mẫu giáo. Tô Đào nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Lâm Phương Tri gặp cô sau giờ làm. Cảm thấy cô có tâm sự, nghiêng đầu nói. Đào, em lại không vui rồi. Anh ta rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của Tô Đào, không ai sánh bằng. Tiền Dung Dung cũng nhìn sang, nhưng cô nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống cũng không thấy bà chủ Tô có gì không vui, chẳng phải đang cười nói chuyện với họ sao? Nụ cười của Tô Đào nhạt đi 3 phần, nhìn 2 người, đột nhiên hỏi Tiền Dung Dung. Nếu mẹ em đột nhiên thích một đứa trẻ khác, ngày nào cũng ôm người ta không buông. Em thấy sao? Tiền Dung Dung ngẩn người, lắp bắp nói, em có lẽ sẽ buồn. Tô Đào lắc đầu trong lòng, đây mới là biểu hiện của người bình thường, nhưng Cốt Dực không phải người bình thường. E rằng nếu để nó nhìn thấy, biết được, chỉ sợ nó muốn tàn sát cả trại trẻ mồ côi, không, thậm chí là tất cả những đứa trẻ nó từng gặp. Thật là khó xử. Thôi, tối nay cứ đi xem sao đã. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 497. Lâm Phương Tri nhìn cô chằm chằm, trong lòng suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của cô. Anh ta không nói, Tô Đào cũng không định hỏi anh ta, chuyển chủ đề về công việc. Doanh thu vật tư thương mại gần đây là bao nhiêu? Tinh Hạch thì sao? Tiền Dung Dung lập tức bước vào trạng thái làm việc, nói liến thoắng. Từ khi đào xí hoàn thành đến nay đã 3 ngày, 3 ngày này có tổng cộng 8 đơn hàng hợp lệ, trừ chi phí nhập hàng, lợi nhuận ròng là 1.129.405. Tô Đào tự động bỏ qua một chuỗi dài phía trước trong đầu, biến thành tổng tài sản của 12 triệu liên bang tệ. Lâm Phương Tri bổ sung, tổng cộng nhận được 14 tinh hạch, đang ở trong không gian của tôi, bây giờ em cần không? Tô Đào nhịn xuống, anh cứ giữ lấy đã. Cô muốn tích trữ thêm, sợ để ở chỗ mình sẽ không nhịn được mà tiêu hết. Ba người lại đối chiếu một số hóa đơn nhỏ, nhìn chung Tô Đào vẫn rất hài lòng với thu nhập hiện tại của đào xí. Theo xu hướng này, còn kiếm tiền hơn cả bàn Liễu Sơn. Lâm Phương Tri gật đầu nói tiếp. Tuần sau có thể sẽ nhiều hơn, tôi đã nói một tuần sau chúng ta sẽ tạm ngừng kinh doanh. Thực ra từ hôm qua số đơn hàng đã bắt đầu tăng vọt, chỉ là phần lớn khách hàng vẫn đang trên đường đến, ước tính 4-5 ngày tới sẽ rất bận rộn. Tuy nhiên, anh ta và Tô Đào đều không biết rằng, Trác Nhĩ Thành ở Tân Đô cũng nằm trong số những khách hàng này, và đã nhanh chóng nhận được vật tư trong ngày hôm nay. Người được phái đi mua vật tư nói rằng vật tư Đào Dương bán đều là hàng thật giá trị, nước đều là nước khoáng đóng chai, không phải nước thải pha tạp. Nhiên liệu cũng vậy, đều không pha tạp chất, thậm chí còn tốt hơn cả nhiên liệu do Tân Đô tự sản xuất, cùng một thể tích nhiên liệu có thể cho xe chạy thêm vài km. Về thực phẩm đồ uống thì càng không cần phải nói. Trác Nhĩ Thành cúp điện thoại, báo cáo tình hình cho cấp trên của mình là Lăng Thiên Tề, trầm ngâm nói. Đào Dương có lẽ thật sự có chút bản lĩnh, ban đầu tôi còn tưởng là chiêu trò của nơi nhỏ bé. Lăng Thiên Tề gõ bàn hỏi, người anh phái đi có đáng tin không? Trác Nhĩ Thành khẳng định, tuyệt đối đáng tin, bọn họ không cần thiết phải nói dối che giấu cho Đào Dương. Lăng Thiên Tề im lặng hồi lâu. Tìm cơ hội cho Đào Dương vài suất tham dự hội nghị thượng đỉnh, đến lúc đó tôi sẽ tận mắt xem xét, rốt cuộc là ai đứng sau điều hành. Trác Nhĩ Thành không đồng ý, Đào Dương thậm chí còn không phải là tụ điểm, việc này không phù hợp quy định, đến lúc đó để những căn cứ nhỏ khác không đủ điều kiện tham dự biết được, chắc chắn sẽ gây náo loạn. Những người có thể đến hội nghị thượng đỉnh liên minh ít nhất cũng là căn cứ cấp 3 trở lên, những căn cứ này dù không phải là tam ưu, cũng ít nhiều có một mặt ưu việt. Căn cứ dưới cấp 3, căn cứ cấp 4, cấp 5 đều không đủ điều kiện tham dự, huống chi là Đào Dương, nơi thậm chí còn không phải là tụ điểm. Lăng Thiên Tề cau mày, nếu là thật, Đào Dương và những căn cứ đó chỉ khác nhau về lịch sử và diện tích đất đai, có gì không được. Trác Nhĩ Thành lắc đầu, trưởng quan, chúng ta không thể tự phá vỡ quy tắc của mình, nếu không sau này bọn họ sẽ càng được nước làm tới. Lăng Thiên Tề nghe lời khuyên, vậy anh nói làm thế nào để người của Đào Dương đến? Trác Nhĩ Thành mỉm cười nhẹ. Để họ đến không đại diện cho Đào Dương là được, cứ cho là Đông Dương, Vũ Đài hay căn cứ nào khác cũng được, tôi có người quen ở Đông Dương và Vũ Đài, đến lúc đó coi như tặng quà, tặng suất tham dự cho Đào Dương là được. Lăng Thiên Tề cười nói, vậy giao cho anh. Trác Nhĩ Thành nhận lệnh. Giải quyết xong việc trọng đại, Lăng Thiên Tề cũng có tâm trạng tò mò về chuyện riêng của Trác Nhĩ Thành. Nghe nói gần đây anh lại có người đẹp mới. Ai ở Tân Đô mà không biết Trác hội trưởng thay phụ nữ như thay áo, nhưng điều đáng ghen tị là, mỗi người bạn gái của anh ta đều khen ngợi anh ta hết lời, cam tâm tình nguyện chia sẻ anh ta với những người phụ nữ khác. Trác Nhĩ Thành cười phong lưu. Phải, người Đông Dương, vừa có nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, vừa có sự kiêu ngạo của thiếu nữ, gần đây rất hợp ý tôi. Lăng Thiên Tề cười ha hả, xem ra người này có thể ở bên anh lâu hơn một chút. Trác Nhĩ Thành nhấp một ngụm trà. Vậy thì phải xem bản lĩnh của cô ấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 498. Sau khi Phương Tri và Tiền Dung Dung rời đi, Mạnh Thiến và Trang Nguyễn liền đẩy cửa vào, đưa cho Tô Đào một tập tài liệu dày cộp. Lão bản, đây là tư liệu của 96 người thuê nhà mới của khu ký túc xá, phần lớn là nhân viên của chúng ta, đặc biệt là bên viện phụ sản chiếm đa số. Tuy nhiên cũng có một số người muốn tự bỏ thêm tiền để xin căn hộ một phòng khách, hai phòng ngủ để ở cùng gia đình, tôi chưa đồng ý ngay, trước tiên đến hỏi ý kiến của cô. Tô Đào gật đầu, có thể làm như vậy. Mạnh Thiến cười nói, vậy thì tốt, đúng rồi lão bản, tháng này chúng ta có rất nhiều đơn xin ở từ Hà Khang, Bên vũ đài cũng tăng vọt, số người xin ở của hai căn cứ này sắp đuổi kịp Đông Dương rồi, còn có một số người từ các căn cứ nhỏ khác xin ở cũng ngày càng nhiều. Trang Nguyễn thở dài. Một mặt cho thấy danh tiếng của chúng ta ngày càng lớn, mặt khác cũng cho thấy môi trường xung quanh rất tồi tệ, ngay cả căn cứ cấp 2 tam ưu như vũ đài cũng bắt đầu có người liên tục chạy trốn, có thể tưởng tượng được tình hình của các căn cứ nhỏ khác. Mạnh Thiến gật đầu, đúng vậy, nhưng Đông Dương lại là nơi có tình hình tốt nhất, chỉ có 2-3 khu vực hẻo lánh không quan trọng bị thất thủ, mấy hôm trước zombie tấn công ban đêm, đánh đến sát viện phụ sản, phát hiện không đánh nổi, vậy mà lại không tiến lên, mấy đêm sau số zombie đến cũng ngày càng ít, nghe nói đều chạy đi đánh Vân Thương bên cạnh. Trang Nguyễn thật sự không biết chuyện này, ngạc nhiên nói. Zombie cũng biết chọn quả hồng mềm mà bóp. Không trách mấy con súc sinh này luôn tránh đào dương của chúng ta. Mạnh Thiến nói, cho nên nói Đông Dương lần này có thể tránh được đại nạn, còn nhờ công của lá chắn bảo vệ đào dương chúng ta. Không ít người có suy nghĩ này, viện trưởng Quách cũng nghĩ như vậy, cho nên buổi chiều đón Tô Đào đến viện phụ sản, còn cảm khái nói. May mà lúc trước cô tiếp quản nhanh chóng, nếu không mấy hôm trước từ cổng số 2 đến viện phụ sản này sẽ là một biển máu, sau đó không lâu, zombie sẽ có thể tiến thẳng vào trung tâm thành phố. Tô Đào lắc đầu, sẽ không đâu, dù thật sự đến mức đó, thời thiếu tướng cũng sẽ quay về, dù không thể cứu tất cả mọi người, nhưng để phần lớn mọi người rút lui an toàn vẫn có thể làm được. Lùi một vạn bước mà nói, không có thời thiếu tướng cũng sẽ có phó quan Bùi, còn có lão thủ trưởng, bọn họ đều sẽ tính toán cho mọi người và lũ trẻ. Viện trưởng Quách cảm thấy ấm áp trong lòng, nụ cười khiến nếp nhăn ở khóe mắt bà càng rõ ràng hơn. Bà chủ Tô tỉnh táo không nhận công lao, khó trách lão thủ trưởng thích cô, ông ấy bao nhiêu năm nay, chỉ toàn tâm toàn ý với cô và thời thiếu tướng, sự thật chứng minh ông ấy thật sự có nhãn quan, hai người một người là lưỡi dao sắc bén, một người là tấm khiên vững chắc, người dân Đông Dương có hai người, thật là may mắn ba đời. Tô Đào nhớ đến những cảnh thời Tử Tấn ra ngoài mạo hiểm, lại nhớ đến dự đoán của mình, trong lòng thở dài. Lưỡi dao sắc bén này, bao giờ mới được rút khỏi vỏ, cô rất sợ gặp lại thì nó đã gãy nát bị vứt vào đống đổ nát, không ai hỏi han. Bà chủ Tô, cô đến rồi. Giọng của Liễu Phán Phán vang lên từ bên cạnh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 499. Tô Đào nhìn theo tiếng nói, thấy cô ta đang ôm một bé trai, tay còn dắt một bé khác, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, cả người dường như rạng rỡ hẳn lên. Viện trưởng Quách thấy cô ta cũng cười rạng rỡ hơn, Tiểu Phán lão sư, vất vả cho cô rồi, Dương Dương con lớn rồi, còn để cô giáo bế, xuống đi. Cậu bé trong lòng Liễu Phán Phán nghe vậy không những không xuống, còn ôm cổ Liễu Phán Phán chặt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào Liễu Phán Phán. Liễu Phán Phán mềm lòng vô cùng, vừa vuốt lưng Dương Dương, vừa nói với viện trưởng Quách. Không sao, không sao, trẻ con còn nhỏ mà. Viện trưởng Quách thấy cô ta vui như vậy, cũng không tiện nói gì. Tô Đào không nhịn được nhìn lên trời, sợ nhìn thấy một đôi cánh đỏ rực che phủ thành phố. Cô vốn tưởng Liễu Phán Phán chỉ ôm trẻ con thôi. Không ngờ đến buổi tối liên hoan ăn cơm, cô ta còn đút cơm cho lũ trẻ, từng miếng dỗ dành, tình mẫu tử trong mắt chỉ trực tràn ra ngoài. Viện trưởng Miêu cũng có chút không nhìn nổi. Tiểu Phán cô tự ăn trước đi, để bọn nhỏ tự ăn, trước đây tôi đã dạy bọn nhỏ cách dùng đũa rồi. Liễu Phán Phán bị nói hai lần, mới lưu luyến bế Dương Dương từ trên đùi xuống. Nhưng Dương Dương vừa chạm đất liền như quả bom hòa khóc, ôm Liễu Phán Phán gọi mẹ. Liễu Phán Phán nghe thấy nước mắt sắp rơi xuống, lập tức lại bế cậu bé lên, hướng ánh mắt xin lỗi về phía mọi người, như thể đứa trẻ của mình thật sự đã làm phiền người khác. Suốt quá trình liên hoan, Tô Đào vừa quan sát Liễu Phán Phán, vừa nhận đồ uống mà nhân viên viện phụ sản kính cô, nghe họ nói những lời cảm ơn. Giữa chừng, viện trưởng Miêu còn dẫn một đám trẻ mồ côi đến tặng quà. Cho Tô Đào, thực ra là những bức chân dung của cô do lũ trẻ vẽ. Bút sáp màu vẽ nên một cô gái nhỏ có cánh mơ hồ có thể nhận ra. Cô bé dẫn đầu 5-6 tuổi, ngẩng đầu nói to, chúng con vẽ tiên nữ tỷ tỷ, Miêu mẹ nói con vẽ đẹp nhất. Những đứa trẻ khác có chút không phục, bắt đầu tranh luận ríu rít, lại quên mất Tô Đào, nhân vật chính trong tranh. Tô Đào dở khóc dở cười, lấy quà đáp lễ đã chuẩn bị cho bọn nhỏ, bánh ngọt đủ loại hương vị. Mỗi đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi đều có phần, ai ngờ vừa phát xong. Một cô bé đứng gần Tô Đào nhấc xé bao bì, ngửi ngửi, đột nhiên nhét một miếng vào miệng. Tô Đào giật mình, sợ cô bé bị nghẹn, vội vàng đỡ đầu cô bé lấy bánh ra khỏi miệng, rồi lại bẻ vụn một chút đút cho cô bé trong tiếng khóc của cô bé. Đút được một nửa, một nữ y tá chạy đến, thấy cảnh này, mắt đỏ hoe. Đợi Tô Đào kiên nhẫn dịu dàng đút xong, cô ta mới liên tục cảm ơn. Tô Đào ngẩng đầu, thấy hai người có vài phần giống nhau ở lông mày và mắt, mỉm cười hỏi, cô bé là em gái cô à? Nữ y tá mặt tái mét, lắc đầu, là con gái tôi. Tô Đào kinh ngạc, nữ y tá trước mắt nhìn còn nhỏ hơn cô, nhiều nhất chỉ 16, 17 tuổi. Mà cô bé đang ngậm nước mắt hồi tưởng lại hương vị bánh ngọt đã 2-3 tuổi rồi. Tuy kinh ngạc, nhưng cô không hỏi thêm gì. Nữ y tá thấy cô không hỏi thêm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích sự thấu hiểu của cô, quay người lại nhỏ giọng dạy dỗ con gái. Sau này gặp bà chủ Tô phải lễ phép biết chưa? Cô bé có chút hoang mang, không biết mẹ nói là ai. Nữ y tá liền đổi cách gọi, lặp lại một lần nữa, sau này gặp tiên nữ tỷ tỷ phải lễ phép biết chưa? Cô bé lập tức cười, gật đầu lia lịa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 500. Tiên nữ tỷ tỷ thật tốt, không chỉ cho bọn họ ngủ giường nhỏ xinh, còn có mì rau ăn, còn tặng đồ chơi cho bọn họ, quan trọng nhất là còn đút cho cô bé ăn bánh ngọt. Cô bé nhất định sẽ lễ phép với tiên nữ tỷ tỷ. Đợi đến khi liên hoan kết thúc, Tô Đào mới nghe viện trưởng Quách giải thích. Đúng là con gái cô ấy, 14 tuổi mang thai sinh con, thật đáng thương, bị người ta giam cầm hành hạ bên ngoài mấy năm, là Lý bác sĩ ra ngoài tìm người thân đã tốt bụng cứu cô ấy, sau đó cô ấy vẫn luôn học làm y tá ở viện phụ sản. Tô Đào nghe mà đau lòng, không dám hỏi thêm. Thời loạn lạc này, có quá nhiều chuyện như vậy xảy ra. Giang Dữ đứng trong bóng tối, cơ thể cứng đờ, cả đường về Đào Dương đều có chút thất thần. Đến dưới chung cư, Giang Dữ vốn định về phòng mình yên tĩnh một lúc, nhưng lại bị Tô Đào gọi lại. Giang Dữ. Giang Dữ dừng lại, cố gắng tỏ ra bình thường, như đang nghe cô dặn dò. Tô Đào mấp máy môi vài cái, cảm thấy lời an ủi nào cũng có vẻ sáo rỗng vô lực, chỉ có thể nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh tìm cô ấy. Giang Dữ nửa người ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy giọng khàn khàn của anh ta, được. Về đến phòng mình. Anh ta dựa vào cửa hồi lâu, run rẩy lấy ra một chiếc kính nhỏ nhắn từ trong túi. Em gái anh ta bị chứng yếu thị bẩm sinh, cách nửa mét đã không nhìn rõ, thậm chí có một bên mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng, tương đương với nửa mù. Lúc bị bắt cóc, em gái anh ta đánh rơi kính, nếu bị bắt nạt, thật đáng thương, em ấy thậm chí còn không nhìn rõ mặt kẻ xấu. Giang Dữ đến cả hơi thở cũng run rẩy, sau đó tát mạnh mình một cái. Anh ta không nên rời khỏi em gái mình dù chỉ nửa bước. Anh ta là tội đồ. Là kẻ sát nhân hại chết em gái mình. Tô Đào tuy không biết Giang Dữ đang làm gì trong phòng, nhưng cũng đoán được anh ta chắc chắn không dễ chịu. Em gái anh ta mới 12 tuổi khi bị bắt cóc. Cô bé 12 tuổi. Đừng nói là Giang Dữ, Tô Đào cũng không dám nghĩ nhiều, lắc đầu, hít sâu một hơi, mở cửa hàng hệ thống. Cô cảm thấy chỉ dựa vào đội xe chạy khắp nơi của Tống Việt Bân và mạng lưới tìm kiếm người thân của Đào Dương là chưa đủ. Có lẽ cô có thể in thông báo tìm người lên bao bì của từng loại vật tư. Như vậy, chỉ cần là người nhận được vật tư, dù có biết Đào Dương hay không, thì đều có thể nhìn thấy. Vừa nghĩ như vậy, trong đầu liền vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Ký chủ có thể tùy chỉnh bao bì sản phẩm, chỉ cần trả thêm 1% phí gia công. Tức là... Bán món đồ 100 liên bang tệ, in thông báo tìm người lên bao bì chỉ cần trả thêm 1 liên bang tệ. Không đắt, Tô Đào lập tức quyết định sau này vật tư bán ra đều in thông báo tìm người lên. Và còn thêm một dòng, bất cứ ai cung cấp manh mối hữu ích đều có thể nhận được một suất đăng ký vào ở Đào Dương, hoặc 10 cân bánh mì và 10 lít nước. Tô Đào hành động nhanh chóng, ngày hôm sau vật tư mà Lâm Phương Tri bán ra đã đổi bao bì. Cả đồ trong máy bán hàng tự động bên trong Đào Dương cũng đều dán thông báo tìm người lên một cách nổi bật. Giang Dữ thức trắng đêm, sáng sớm đã đến nhà ăn, mua hai phần bữa sáng, vừa cầm trên tay, anh ta liền nhìn thấy thông báo tìm người được in trên đó. Không chỉ mô tả chi tiết ngoại hình và đặc điểm quần áo của em gái anh ta, mà ngay cả đặc điểm em gái anh ta bị yếu thị lực mà anh ta thỉnh thoảng nhắc đến cũng được viết lên. Còn có phần thưởng cuối cùng. Anh ta sững sờ, siết chặt bao bì trong tay. Có thể có người không biết Đào Dương, càng sẽ không lên trang web của Đào Dương xem giao diện tìm kiếm người thân, nhưng những người nhận được những thứ này nhất định sẽ nhìn thấy. Dù đồ ăn hết rồi, bao bì vứt đi, thông tin tìm người trên đó vẫn còn đó, được mang đến khắp nơi trên thế giới, cuối cùng cũng thấy hy vọng. Trong lòng anh ta dâng lên một hy vọng to lớn, chưa từng có. Có lẽ, anh ta thật sự có thể gặp lại em gái mình. Giang Dữ cúi đầu, siết chặt bao bì, muốn cười, nhưng phản ứng trên khuôn mặt lại là đôi mắt đỏ hoe. Anh ta trở lại dáng vẻ tự phụ lạnh lùng thường ngày, giơ bữa sáng trong tay, mỉm cười hỏi. Ăn cùng không?